Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 313, Cửu Thiên Tỏa Long Quan. Hân muội, ngươi chạy đi đâu? Ngươi có biết hay không chúng ta một mực tại tìm ngươi? Kia ba tên thanh niên đi tới, mở miệng nói chuyện cầm đầu chính là tên kia tứ tinh chiến vương cấp bậc thanh niên. Về phần Từ Niên cùng Trần Vô Địch hai người thì là hoàn toàn bị không nhìn. Ta không sao, ta chỉ là ra ngoài bàn bạc chính mình sự tình. Từ Hân không lạnh không nhạt hồi đáp. Hồ nháo, ngươi có phải hay không đi tìm cái kia Từ Niên đi? Ta nói qua bao nhiêu lần, chúng ta nhìn thấy hắn, tất nhiên sẽ đem hắn cho mang về. Ngươi vì cái gì còn muốn tự mình hành động, nếu như gặp phải nguy hiểm gì? Ta như thế nào hướng gia chủ bàn giao? Lão giả răn dạy nói. Hắn chính là Từ gia một trưởng lão, phụ trách nơi đây xuất hành, mà Từ Hân càng là gia tộc coi trọng nhất tử đệ. Nếu là Từ Hân xảy ra ngoài ý muốn, đối Từ gia tới nói tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Thật xin lỗi, Điền gia gia, Từ Hân trả lời nói, bất quá nhãn thần bên trong nhưng không có chút nào áy náy. Từ Điền thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Hân muội, Điền gia gia cũng là lo lắng an toàn của ngươi. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ta giúp ngươi tìm kiếm Từ Niên hạ lạc. Ngươi cứ yên tâm tốt. Tên kia tứ tinh chiến vương vừa cười vừa nói. Nói xong cũng muốn đi đụng Từ Hân cánh tay. Từ Hân theo bản năng lui về sau một bước, tránh đi tên thanh niên kia tay. Tên thanh niên kia cười cười xấu hổ, thu hồi cánh tay của mình, bất quá cũng không có sinh khí. Hiển nhiên đối chuyện như vậy tập mãi thành thói quen. Hân muội, vậy ngươi lần này tìm tới Từ Niên không có? Lần này mở miệng chính là tên kia Tam Tinh Thể Vương. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại là chớp động lên rảo hoạt quang mang. Rất hiển nhiên. Hắn hỏi cái này câu nói ý tứ chính là không có hảo ý. Bất quá Từ Hân cũng không có phát giác được, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Tên thanh niên kia nghe vậy thì là cùng bên cạnh Từ Phong liếc nhau, đôi mắt bên trong thâm ý vị sâu xa. Những người khác không có phát giác ánh mắt của bọn hắn giao lưu, nhưng là Từ Niên lại là nhìn nhất thanh nhị sở. Từ Niên trong lòng cười lạnh, chỉ sợ Từ Hân căn bản không biết cái này Từ Phong đã tới đi tìm chính mình đi. Mà cái này Từ Phong tìm đến sau lưng của mình khẳng định cũng có cái này Tam Tinh Thể Vương hình bóng, về phần cái này Tứ Tinh Chiến Vương cùng lão giả có hay không tham dự trong đó, Từ Niên tạm thời còn không cách nào nhìn ra. Hân muội, hai vị này là... Tên kia Tam Tinh Thể Vương nhìn về phía Từ Niên cùng Trần Vô Địch hỏi. Trong mắt mang theo một tia nghi hoặc cùng cảnh giác. Từ gia ba người khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía Từ Niên cùng Trần Vô Địch. Ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Một cái gọi Lâm Long. Một cái gọi Trương Đế. Từ Hân hướng về Từ gia đám người giới thiệu nói. Trương Đế. Một cái bình thường tu sĩ, thế mà cũng dám danh tự bên trong chứa đế chữ. Tên kia Tam Tinh Thể Vương lập tức khinh thường giễu cợt nói. Từ Phong cũng đi theo cười lạnh, trên mặt không che giấu chút nào đối Trần Vô Địch khinh thường. Trần Vô Địch một trận phẫn nộ, bất quá lại bị Từ Niên ánh mắt cho ngăn lại. Hiển nhiên lúc này không phải cùng bọn hắn phát sinh xung đột thời điểm. Về phần tên kia tứ tinh chiến vương thì là đối hai người vốn không có để ý, mà là quay đầu nhìn về phía Từ Hân hỏi. Hân muội, ngươi mới vừa nói ân cứu mạng là chuyện gì xảy ra? Trước ngươi gặp phải nguy hiểm? Ta trước đó tao ngộ Diệp Nam Thiên bọn hắn chặn giết. Cuối cùng may mắn bọn hắn đã cứu ta, nếu không hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Từ Hân hồi đáp. Diệp Nam Thiên, gia hỏa này là muốn tìm cái chết sao? Tên kia tứ tinh chiến vương trong mắt lập tức phun lên một cỗ lệ khí. ba người khác cũng đều trong lòng giận dữ. Không nghĩ tới Từ Hân thế mà còn có cảnh ngộ như thế. Hừ, lại để cho ta nhìn thấy Diệp Nam Thiên. Ta cam đoan để hắn chết, không nơi táng thân. Tứ Tinh Chiến Vương trợn mắt nói. Đúng, dám ám sát ta từ ra người. Đơn giản chính là muốn chết. Tam Tinh Thể Vương cũng đi theo cả giận nói. Các ngươi không có cơ hội. Cái kia Diệp Nam Thiên đã bị hắn giết đi. Trần Vô Địch nhịn không được mở miệng nói ra. Những người này xem thường hắn cùng Từ Niên. Hắn đã sớm trong lòng khó chịu. Hiện tại vừa vặn mượn cơ hội này hào hào phản kích bọn hắn. Nghe, quả nhiên lời này vừa ra. Từ ra mấy người toàn bộ nhìn thoáng qua Từ Niên. Lại quay đầu nhìn về phía Từ Hân. Khi bọn hắn nhìn thấy Từ Hân thời điểm gật đầu. Trên mặt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Thiếu niên này mới bao nhiêu lớn? Tựa hồ so Từ Hân còn muốn nhỏ à? Lại có thể giết chết Diệp Nam Thiên. Đương nhiên giết chết Diệp Nam Thiên cũng không có nghĩa là liền có vượt qua Diệp Nam Thiên thực lực. Có lẽ lúc ấy Từ Hân đã cùng Diệp Nam Thiên liều cái trọng thương. Vừa lúc bị gia hỏa này cho nhặt được chỗ tốt cũng khó nói đi. Cho nên bọn hắn chỉ là có chút kinh ngạc. Nhưng không có quá mức chấn kinh. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm tạ ngươi cứu được Hân muội. Ta gọi Từ Long, về sau có người dám khi dễ ngươi, ngươi liền báo tên của ta. Tên kia Tứ Tinh Chiến Vương đối Từ Niên nói. Từ Niên mỉm cười, hắn nhìn ra, cái này Từ Long là một tính cách thẳng thắn người. Mặc dù người có chút ngạo khí, nhưng là nhân phẩm trên cơ bản vẫn được. Đương nhiên hắn cũng nhìn ra, cái này Từ Long đối với tỷ tỷ của mình Từ Hân có chút ái mộ. Bất quá tỷ tỷ của mình Từ Hân tựa hồ đối với gia hỏa này không có ý kiến gì. Đối với Từ Hân tình cảm, Từ Niên cũng không tính tham dự. Đương nhiên nếu là có người dám làm tổn thương tỷ tỷ mình, hoặc là mưu đồ làm loạn, hắn không ngại để người kia biết. Hắn Từ Niên lửa giận đến cùng khủng bố cỡ nào. Tốt, đã ngươi đã tới, vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Phía trước là Cửu Thiên Tỏa Long Quan, là Cửu Tử Nhất Sinh Quan Khẩu. Chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Từ Điền lão giả mở miệng nói ra, đám người toàn bộ hướng về sơn cốc nội bộ nhìn lại. Quả nhiên tại phía trước lại có 9 cái chỗ đường rẽ. Mỗi một cái chỗ đường rẽ đều thông hướng chỗ sâu, không nhìn thấy cuối cùng, liền phảng phất 9 đầu cự long nằm sấp trên mặt đất. Cửu Thiên Tỏa Long Quan, Cửu Tử Nhất Sinh, Từ Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Tử Vong Sơn Cốc, cư nhiên như thế hung hiểm, chắc hẳn cái này 9 đầu chỗ đường rẽ bên trong chỉ có một cái có thể thông hướng mục đích thực sự. Địa cái khác 8 đạo khả năng thông hướng tử vong hoặc là địa ngục. 4 phía đều bị bày ra cường đại cấm chế. Liền xem như thánh nhân cũng vô pháp phi hành. Cho nên cái này 9 đạo chỗ đường rẽ là thông hướng tử vong sơn cốc chỗ sâu phải qua đường. Bọn hắn nhất định phải tại cái này 9 đạo chỗ đường rẽ bên trong tuyển ra một đầu ra. Một khi chọn sai, chính là tai họa ngập đầu. Tuyển đầu này a, tên kia Tam Tinh Thể Vương chỉ vào 9 đầu trong thông đạo bên trái nhất một đầu nói. Lão giả nhìn thoáng qua đầu kia thông đạo sau gật gật đầu. Tại cái này 9 đầu thông đạo đi, cũng chỉ có bên trái nhất đầu kia tầm thường nhất, mà lại mọc ra cỏ xanh. Điều này nói rõ cái thông đạo này bên trong có sinh mệnh tồn tại. Nhìn cũng là an toàn nhất một cái. Từ ra những người khác cũng không có ý kiến, hiển nhiên đồng ý cái kia Tam Tinh Thể Vương cách nhìn. Từ Niên lại là nhíu mày một chút, hắn luôn cảm thấy đầu kia thông đạo có chút không đúng. Cũng chính bởi vì nó nhìn quá mức an toàn, ngược lại là để Từ Niên cảm thấy có chút bất an. Lâm Long, ngươi làm sao rồi? Mọi người ở đây đều là hướng về kia cái lối đi đi đến thời điểm. Lâm Hân lại là phát hiện Từ Niên không thích hợp. Từ ra những người khác lập tức dừng bước lại. một mặt không hiểu nhìn về phía Từ Niên. Đầu kia thông đạo không thể đi, đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên lại là kiên định nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.